Ngự thiên tà thần, chương 48, như thế chi tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly không hổ là Tô Ly. Trong gian phòng, Chu Tử Đan chậm rãi nhắm mắt lại trừ. Bất quá là vùng vẫy giấy chết a, Chu Tử An khinh thường nói ra. Còn lại mấy cái tú tài cũng đều phụ hỏa. Chu gia chính là Lâm Thiên phủ đệ nhất thế gia. Nội tình hùng hậu. Mà bây giờ càng là gia Chu Tử Đan huynh đệ dạng này văn đạo thiên tài. Đợi một thời gian nói không chừng đều có thể trở thành ký châu đệ nhất thế gia. Tô huynh cố lên, không biết là người nào trước hô một câu. Trong chốc lát liền dẫn động một đám người lớn. Tô Ly cũng không có làm bọn hắn thất vọng. Một đạo triều tà chảy trong nước mới viết xong. Tài khí phanh một tiếng tuôn ra một thước. Trực tiếp thì định huyền. Không thể nào, một câu định huyền, ta xác định ta mi mắt không hoa. Cái này thi từ nhất định không thể coi thường. Một vị cử nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng lên, gầm nhẹ nói, bá bá bá, Tô Ly tốc độ cực nhanh. Câu thứ hai nửa sông lạnh dung nửa sông đỏ mới viết xong. Tài khí lại là vừa tăng, trực tiếp liền phá hai thước. Ông trời a, hai câu chí phủ. Đây cũng quá mạnh đi. Là Ngô Hi nhìn lấy trang dịch thần ánh mắt thật giống như nhìn quái vật. Bất quá thì từ tài khí cùng chất lượng đều là từ văn khúc tinh trực tiếp đánh giá. Không lấy người ý chí vì chuyển di. Giống như vũ kỹ một dạng. Cũng muốn thu hoạch được vũ khúc tinh tán thành. Muốn sáng tạo ra lợi hại vũ kỹ. Cái kia thật tâm không dễ dàng. Tô Ly hít sâu một hơi. Cảm giác được tự thân tài khí trôi qua nhanh chóng. Ngay sau đó liền thừa thế xông lên. Đem cuối cùng nhất hai câu liên tiếp viết ra. Tài khí kịch liệt dâng trào đi ra. Không đợi Tô Ly đặt bút. Ký châu liền vang lên du dương tiếng chuông. Bảy màu ánh sáng càng phải lóa mắt. Liên tục sáu vang. Cho thấy cái này một bài thi từ đã đạt tới cấp 3 ngạo châu trung thượng trình độ. Không tiêu bao lâu liền có thể trở thành 4 cấp chấn quốc thi từ. Đây cũng là văn đạo mạnh hơn võ đạo chỗ đáng sợ. Truyền miệng, như lửa rừng tại rừng rậm lan tràn ra một dạng. Khó có thể ngăn cản. Hắn thế nào khả năng lợi hại như vậy? Chu Tử Đan có chút thất thần nhìn qua Tô Ly. Tài khí 3 thước 5. So với hắn chỉnh một chút cao 5 tấc. Chúc mừng Tô công tử. Này thơ tả cảnh giống như chân thực, tình hoài chân thành làm cho người cảm động. Đợi một thời gian tất nhiên là trấn quốc thi từ. Trình Điệp Y lúc này cũng không nhịn được có chút thất thố. Giọng nói bên trong mang theo một loại thưởng thức. Dừng một chút, nàng liền khó khăn hạ quyết tâm. Tiếp theo nói ra, hôm nay là Điệp Y may mắn. Có thể nhìn thấy hai bài ngạo châu thi từ. Ngày khác có lẽ trấn quốc có hy vọng. Bất quá Tô công tử càng thêm có thể đánh động ta. Cho nên lần này ta lựa chọn bản thân chính là Tô Ly công tử. Thực nàng lời này là cho Chu Tử Đan mặt mũi. Dù sao trấn quốc thi từ không phải rau cải trắng. Miễn cưỡng đầy đủ ngạo châu thi từ. Muốn vọt tới trấn quốc. Cơ bản không có khả năng. Mà cái này một bài mộ gia ngâm vẻn vẹn kém 5 tấc tài khí liền có thể trấn quốc. Chỉ cần lưu truyền ra đi. Trấn quốc không là vấn đề. Oa, thắng. Chúng ta Bắc Đô phủ thắng. Lúc này không ít tú tài hoan hỉ cao giọng hô. Mà vô số ánh mắt hâm mộ đều rơi vào Tô Ly trên thân. Còn mang theo kinh ý trong mắt bọn hắn. Tô Ly giờ phút này không thể nghi ngờ làm Bắc Đô phủ anh hùng. Tô Ly khẽ giật mình, không nghĩ tới Trình Điệp Y thế mà thật lựa chọn tự mình làm bạn thân. Thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì minh bạch, nếu không phải trang dịch thần cái này một bài mộ giang ngâm. Chính mình liền nửa thành thắng cơ hội đều không có khả năng. Lúc này Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Sương đều đến màn cửa trước đó. Các nàng có thể nhìn đến bên ngoài người. Thế nhưng là bên ngoài lại mơ tưởng có thể nhìn đến bên trong. A, người kia có chút quen mắt. Lãnh Như Sương lúc này nhìn thấy trang dịch thần. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng tự nhiên là gặp qua trang dịch thần. Chỉ bất quá lúc này Trang Dịch Thần đã biến thành người khác. Lại ngừng kết vũ điện. Vũ phách, cùng trước kia so sánh đã là tưởng như hai người. Khác nhau một trời một vực. Nhận được Trình Tiên Tử quá yêu. Bất quá cái này bài Mộ Giang Ngâm cũng không phải là bản thân làm ra. Mà chính là thay người viết. Cho nên cái này bản thân một chuyện. Vạn vạn không dám tiếp nhận. Tô Ly lúc này cười khổ nói. Ánh mắt biến đến vô cùng thanh tịnh. Trang Dịch Thần cũng không nghĩ tới Tô Ly sẽ như thế thẳng thắn. Đối với hắn tốt cảm giác nhất thời làm sâu sắc mấy phần. Bất quá vừa nghĩ tới bị người ta biết Mộ Giang Ngâm là mình làm ra phiền phức. Hắn cũng cảm giác được vô cùng đau đầu. Người này, có thể làm bạn thân thiết. Hắn nghĩ thầm, phải biết, có thể làm Trình Điệp Y dạng này một châu danh kỹ bạn thân. Đó cũng không phải ai cũng có thể chống cự đến dụ hoặc. Huống chi, một bài Ngạo Châu thi từ có khả năng mang đến danh vọng càng là to lớn. Đủ để khiến rất nhiều người cao liếc hắn một cái. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên xôn xao một mảnh. Rất nhiều người đều đang nghĩ đến tột cùng là người phương nào có thể làm ra dạng này Ngạo Châu thi từ. Vì sao muốn để Tô Ly ra cái danh tiếng? Tô huynh, xin hỏi là người phương nào làm ra Ngạo Châu thi từ? Chu Tử Đan theo gian phòng đi ra, nhìn thần sắc cũng không tin. Đúng vậy a, đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể chúng ta mở mang kiến thức một chút. Văn sĩ nhóm đều cảm thấy kinh ngạc cực. Tô Ly nhanh chóng nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút, gặp hắn cũng không có cái gì đặc biệt thần sắc, ngay sau đó liền nhất trì, chắp tay nói, chính là vị này. Cái gì? Lại là một cái vũ đồng? Sẽ không lầm chứ? Đúng vậy a, một cái vũ đồng cũng có thể làm ra Ngạo Châu thi từ. Vậy tại sao còn phải đi võ đạo? Không ít người nghị luận ầm ĩ, khó có thể tin. Nếu thật sự là như thế, bọn họ những người này học Cẩm Tú Văn Chương chẳng phải là đều học được chó trong bụng đi. Cách chương.